Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, thứ tốt a. Không biết rõ tại sao, Hàn Trần đột nhiên cảm giác mình sau lưng có chút lạnh cả người. Tựa hồ có quan hệ đồ vật nhìn chằm chằm chính mình, mạnh mẽ lắc đầu một cái, đem loại này ý tưởng hoang đường từ trong đầu đuổi ra. Sau đó đưa mắt hướng về một bên những người khác nhìn sang. Tu vi của người này làm sao? Các ngươi có thể nhìn thấu sao? Hàn Trần hỏi. Nhìn không thấu. Bên cạnh mấy người vô ý thức lắc đầu, chợt trừng lớn ánh mắt, thật không thể tin nhìn Hàn Trần, có chút không xác định hỏi thăm. Tông chủ, khó nói ngươi cũng nhìn không thấu. Ân, nhìn không thấu, xem ra nghe đồn không giả. Tu vi của người này ít nhất cũng là đạt đến cửu giai ngũ trọng thiên khoảng chừng. May là còn ở chúng ta như đã đoán trước, không phải vậy nếu để cho hắn đánh trở tay không kịp, này chuyện cười nhưng là làm lớn. Hàn Trần nhẹ giọng nói, cứ việc nội tâm vô cùng sốt sắng, thế nhưng hiện ở phía dưới còn đang đứng hơn vạn tên tu vi đạt đến bát giai trở lên tinh anh đệ tử. Một khi chính mình lộ ra sợ hãi vẻ mặt, này thế tất sẽ đối với tinh thần mọi người tạo thành một cái đả kích nặng nề. Bên này mọi người đang quan sát Tiêu Nhiên, phía dưới những người Huyền Âm Tông đệ tử sao lại không phải đây? Những tinh anh này đệ tử đã sớm nhận được phía trên truyền đến mệnh lệnh, nói là khả năng có những thế lực khác lại đây quy mô lớn xâm lấn, muốn bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào triển khai vạn nhân huyền âm kiếm trận ngăn trở giết địch tới đánh. Bất quá tưởng tượng quy mô lớn xâm lấn không có chờ đến. Đúng là chờ đến một cái nhìn qua miễn cưỡng chừng 20 tuấn lãng thanh niên. Để mọi người nghi ngờ không thôi là, từ người thanh niên này trên thân tỏa ra đến, là loại kia làm người cảm thấy nghẹt thở khí thế khủng bố. Đó là thuộc về võ giả cảnh giới trên áp chế. Chỉ có cảnh giới cao hơn một người khác quá nhiều, mới có thể sẽ xuất hiện ở cảnh giới cỡ nào phía trên áp chế. Mà hiện ở, đang ngồi cũng cảm ứng được. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Tiêu Nhiên tu vi, ít nhất cũng đến cửu giai tầng 3. Thậm chí tầng 3 trở lên, đã đột phá đạt đến cửu giai trung kỳ. Nghĩ đến đây, mọi người cũng rõ ràng tông chủ vì sao phải làm to chuyện như vậy. Đối mặt mạnh như thế người, đã có thể tính là diệt tộc nguy cơ. Vận dụng nhiều hơn nữa tư nguyên đến ứng đối, cũng là phải. Đúng lúc này, ngừng ở quảng trường góc tây bắc này chiếc giường cột chạm trổ. Phóng tầm mắt nhìn xanh thẳm một mảnh, giống như trong tiên cảnh đình đài lâu các đồng dạng cự đại huyền không thuyền. Đột nhiên khởi động lên không? Tiêu Nhiên nhíu mày nhăn, vô ý thức hướng về này chiếc đại kỳ cục huyền không thuyền nhìn lại. Không biết rõ tại sao, Tiêu Nhiên luôn có thể từ này chiếc cự đại huyền không thuyền bên trên cảm giác được một tia nguy cơ. Cái này chứng minh ở này chiếc huyền không thuyền bên trên có năng lực với uy hiếp được Tiêu Nhiên sinh mệnh lưu giữ ở. Tiêu Nhiên không thích cái cảm giác này. Hay là phần lớn người đều không thích chứ? Vì lẽ đó Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương đột nhiên biến mất, thay vào đó là một thanh có tới dài 6 thước đen nhánh trường cung. Thân cung đen như mực, thậm chí ngay cả bầu trời chiếu xuống dương ánh sáng, tựa hồ cũng bị hút vào thân cung bên trong. Phía trên còn lít nha lít nhít điêu khắc một ít tinh vi đồ án. Ở thân cung chính giữa còn có hai cái mở rộng đi ra long đầu. Long đầu khẽ nhếch miệng, mỗi một cái tát bên trong cũng vừa vặn ngậm lấy một viên trứng bồ câu lớn nhỏ yêu thú nội đan. Chính là phá pháp cung. Lúc này phá pháp cung cùng lúc trước lại không giống, cũng không phải tạo hình thay đổi, mà chính là ở thân cung vị trí trung tâm hai con long thủ bên trên. Từng người khảm nạm một viên toàn thân trắng như tuyết yêu thú nội đan. Vẻn vẹn như thế hai viên yêu đan khảm nạm, nhưng đem phá pháp cung phía trên nguyên bản khí tức triệt để cho thay đổi. Phá pháp cung trên uy thế nhìn qua lớn hơn một chút, cũng càng thêm cẩn trọng một ít. Nhưng Tiêu Nhiên chữa bệnh không có để ý những này. Đem phá pháp cung lấy ra sau, tay phải nắm cung, tay trái trong nháy mắt kéo dài căng thẳng kim sắc dây cung. Sau một khắc, Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, khủng bố thiên địa linh khí cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành thực chất. Hướng về Tiêu Nhiên trong tay phá pháp cung điên cuồng tràn vào. Chỉ giết trong chớp mắt, một cái tam xích tam trường, toàn thân màu sắc sặc sỡ lấp lóe lưu quang mũi tên liền hình thành. Mà đúng lúc này, hai con long thủ bên trong một con trong miệng ngậm lấy yêu đan đột nhiên truyền đến một trận khí. Tức ba động, tiếp theo một luồng không nhìn thấy năng lượng ba động trong nháy mắt thông qua thân cung truyền. Vào màu sắc sặc sỡ mũi tên bên trong, để mũi tên bên trên tán phát đi ra khí tức tăng thêm sự kinh khủng một ít. Cây cung này là thứ tốt à? Hàn Trần mắt lộ tham lam nhìn Tiêu Nhiên trong tay này thanh tỏa ra ánh sáng lung linh phá pháp. Cung, vẻn vẹn phía trên tỏa ra tức giận tức. Liền để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không ngớt. Cái này chứng minh, vẻn vẹn cây cung này tiễn. Liền có thể là uy hiếp được chính mình lưu giữ ở. May là hiện ở Tiêu Nhiên nhắm vào. Không phải là mình, mà chính là góc tây bắc này chiếc chính đang chậm chậm lên không huyền không thuyền. Xèo, một nói toạc ra không tiếng vang lên. Mũi tên trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Lấy mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ. Điên cuồng hướng về phá thiên thuyền bắn nhanh mà đi. Xem mục tiêu, chính là bong tàu này hai con năng lượng thật lớn pháo. Nhưng mà, đối mặt Tiêu Nhiên cái này nhìn như khủng bố nhất kích. Đứng ở huyền không thuyền bong tàu những người kia nhưng là có vẻ không quan tâm chút nào. Chỉ là như vậy ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Nhiên. Muốn dùng một cái trận binh, liền đem có thể nói cực phẩm phá thiên thuyền phá hủy. Quả thực cũng là nằm mơ. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên bắn ra mũi tên này cũng đã thấp đến không giữa không trung huyền không thuyền bên cạnh. Cũng đang phát ra tê liệt không khí tiếng rít chói tai bên trong. Đâm đầu thẳng vào huyền không thuyền bên trong. Cũng đúng lúc này, một đạo trước kia không nhìn thấy nửa trong suốt lồng ánh sáng vô cùng đột ngột từ huyền không. Thuyền nội bộ khoách tán ra đến, chỉ là trong chớp mắt, liền đem trọn chiếc huyền không thuyền hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mà phá pháp cung bắn ra mũi tên này, nhưng là đâm đầu thẳng vào lồng ánh sáng bên trong, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Thấy này, lẳng lặng đứng ở đầu thuyền năm vị cửu giai cao thủ khóe miệng tất cả đều lộ ra một tia như có như. Không chào phúng tâm ý, thật khi bọn họ ngốc à. Đối đầu kẻ địch mạnh, không có nhất định phòng bị, lại sao vậy dám tùy ý điều động huyền không thuyền lên không hấp dẫn mục tiêu hỏa lực đây? Chỉ là, bọn họ cái này bôi nụ cười vừa xuất hiện ở khóe miệng, liền cứng đờ, trên mặt đồng tử càng là đột nhiên co rụt lại. Tại bọn họ trong tầm mắt, này căn nguyên bản cũng đã bị ngăn cản đỡ được, cũng tiêu tán theo mũi tên, cũng không có tiêu tan. Vẫn ở ngoan cường tiếp tục tiến lên. Nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện lúc này mũi tên kỳ thực chính hiện tốc độ cao hình xoàn ốc quỹ tích ở điên cuồng vận chuyển, nỗ lực hướng màn ánh sáng bên trong chui vào. Đây cũng chính là phá pháp cung phá pháp nguyên do. Không chỉ là bản thân trình độ sắc bén đủ để loại bỏ tất cả chân nguyên, càng là bởi vì một khi gặp phải không thể loại bỏ mũi tên phía trước này khủng bố lực đạo thì sẽ chuyển đổi thành một luồng không gì sánh kịp xuyên thấu lực, đưa mắt cho xuyên thấu. Chỉ là, cái này xuyên cỗ mũi khoan lực nhìn qua tựa hồ không làm gì được tầng này chân nguyên hộ cháo đây. Đầu thuyền trên mặt mấy người vẻ kinh ngạc biến mất. Tuy nhiên mũi tên này ở ngoan cường xuyên hộ cháo, nhưng cái này hộ cháo nhưng là có thể tới cửu giai thất trọng thiên trở lên võ giả toàn lực nhất kích mà không có bất cứ vấn đề gì khủng bố phòng ngự trận pháp. Như thế nào ngoại vật tùy ý có thể loại bỏ. Huống chi, lần này hình thành chân nguyên hộ cháo năng lượng, nhưng là vô cùng chân quý linh tinh a. Vật này năng lượng kéo dài độ, đã chỗ kinh khủng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiêu Nhiên nho nhỏ này một căn mũi tên muốn loại bỏ chân nguyên hộ cháo, gần như không khả năng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 505, một đám đánh không nát rùa đen đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.